Đại Mộng Chủ, chương 839, hung thủ giết long nữ. Góc truyện audio.com, Thẩm Lạc Than khẽ khẩu khí thầm khen Phổ Đà Sơn khôi phục loại pháp thuật thần diệu, lấy ra một viên khôi phục đan dược ăn vào luyện hóa, phục hồi từ từ còn lại pháp lực. Nhiếp Thải Châu thấy vậy, lần nữa giơ lên nhật nguyệt quang hoa bồng. Biểu muội trước ngươi bị thương, thi triển phổ độ chúng sinh tiêu hao lại lớn, đừng quá mức miễn cưỡng chính mình. Thẩm Lạc vội vàng ngăn cản. Không sao, thương thế của ta cũng không nặng, mà lại thực lực của ta yếu ớt, có cũng được mà không có cũng không sao, biểu ca ngươi mau chóng khôi phục chiến lực mới là. Nhiếp Thải Châu lắc đầu, làm sao lại, biểu muội ngươi đạt được cảnh dương liễu kia, vật này cũng là Quan Âm đại sĩ pháp bảo, ngươi nhanh tế luyện một chút nhất định có thể phát huy đại tác dụng. Thẩm Lạc nói như thế, cảnh dương liễu kia cần Quan Âm tổ sư độc môn tế luyện chi thuật mới có thể thôi động, ta không biết tế luyện chi pháp, không có cách nào sử dụng. Nhiếp Thải Châu lắc đầu nói. Sau đó nó không đợi Thẩm Lạc nói chuyện, giơ lên nhật nguyệt quang hoa bồng, lần nữa thi triển một lần phổ độ chúng sinh. Thẩm Lạc trên thân lục quang chớp liên tục, pháp lực cơ hồ khôi phục đoàn mãn. Nhiếp Thải Châu lau đi cái trán mồ hôi, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nói đến đây cái Thẩm tiểu tử, ngươi vì sao có thể thôi động từ kim linh? Linh này cũng cần Quan Âm tổ sư độc môn tế luyện chi thuật mới có thể thúc dục, hẳn là ngươi cùng tổ sư có quan hệ gì, biết lão nhân gia nàng tế luyện pháp môn. Tiểu hùng quái xoay người lại, hỏi, Nhiếp Thải Châu cũng tò mò nhìn xem Thẩm Lạc, tại hạ nào biết được Quan Âm đại sĩ, tế luyện pháp môn, chỉ là ta trước kia ngẫu nhiên đạt được một môn tiên thiên luyện bảo quyết dùng nó tế luyện từ kim linh này. Thẩm Lạc lắc đầu, nói ra, tiên thiên luyện bảo quyết, người vậy mà biết được tiên thiên luyện bảo quyết, tiểu hùng quái mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói. Pháp quyết này có vấn đề gì không? Thẩm Lạc nhìn thấy tiểu hùng quái cái dạng này, đuôi lông mày vừa nhấc mà hỏi. Vấn đề đương nhiên không có, tiên thiên luyện bảo quyết chính là cổ kim đệ nhất luyện bảo thần thông, nghe nói chính là năm đó nữ hoa thánh nhân vì luyện hóa ngũ sắc thạch bổ thiên sáng tạo, có thể tế luyện thế gian tất cả bảo vật. Ngươi là từ chỗ nào có được bảo quyết này? Bản dịch chính tại Bạch Ngọc Sách, tiểu hùng quái miễn cưỡng đè xuống chấn kinh, giải thích nói, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia tham lam. Thẩm Lạc nghe lời này cũng ngây ngốc một chút. Hắn đạt được tiên thiên luyện bảo quyết đã nhiều ngày, mặc dù cảm thấy bảo quyết này phi thường huyền diệu, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại có lớn như vậy lai lịch. Môn này bảo quyết là Thẩm Mỗ nhiều năm trước tại một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên lấy được, trước đó còn không có nghe nói pháp quyết này tên tuổi. Nếu tiên thiên luyện bảo quyết này có thể luyện hóa hết thảy pháp bảo, biểu muội ta cái này liền truyền cho ngươi, ngươi thử một chút có thể hay không luyện hóa cảnh dương liễu kia. Thẩm Lạc nói, bấm tay điểm tại Nhiếp Thải Châu mi tâm. Một cỗ ý niệm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, dung nhập Nhiếp Thải Châu não hải, bên trong là tiên thiên luyện bảo quyết khẩu quyết cùng hắn những năm này đối với bảo quyết này một chút cảm ngộ. Đa tạ biểu ca, Nhiếp Thải Châu trên mặt vui mừng, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến cả người thần du vật ngoại, vô chi vô giác đứng lên. Thẩm Lạc không có tại đây đợi, lần nữa nhoáng một cái từ kim linh, một cỗ từ kim quang mang từ phía trên bắn ra cuốn lấy Nhiếp Thải Châu thân thể tiếp tục hướng ra phía ngoài lao đi. Tiểu hùng quái theo sát Thẩm Lạc phía sau, cả hai rất nhanh bay ra thông đạo, về tới trước đó đại điện. Thẩm Lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp đại điện trên mặt đất nằm một thân thể, chính là long nữ bảo bảo kia. Nàng này chỗ mi tâm có một cái lớn bằng ngón tay huyết động, máu tê chảy đầy đất. Long nữ bảo bảo, tiểu hùng quái khàn giọng giống to, bay nhào đi qua xem xét long nữ bảo bảo tình huống, tựa hồ cùng nó quan hệ rất thân cận. Long nữ bảo bảo cái ót cũng có một cái lỗ máu, hiển nhiên là bị cái gì công kích. Túi quán xuyên đầu, thần hồn cũng bị xoắn nát, sớm đã khí tức hoàn toàn không có. Trông coi từ kim linh chính là long nữ bảo bảo, là ngươi giết nàng. Tiểu hùng quái bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Lạc, trong mắt lửa giận phun ra. Trong chiều âm động không có những người khác, chỉ có tiểu hùng quái cùng long nữ bảo bảo, còn có bên phải cuối thông đạo bảo vật người trông chừng ba người, bọn hắn nhiều năm ở chung xuống tới, tình cảm cực sâu, nhất là tiểu hùng quái đối với long nữ bảo bảo mang một tia tình cảm. Bây giờ long nữ bảo bảo phơi thây ở đây, tiểu hùng quái phẫn nộ muốn điên. Không phải ta chỉ là từ long nữ bảo bảo nơi đó lấy đi từ kim linh, cũng không đối với nó hạ sát thủ, nàng này tám thành là chết tại Ngụy Thanh kia cùng Liễu Tình trong tay. Thẩm Lạc tự nhiên phủ nhận, long nữ bảo bảo bị hắn dùng định thân phù giam, cầm, lấy đối phương thực lực rất nhanh liền có thể tránh ra, xem ra cô nàng này là đuổi theo ra tìm đến Thẩm Lạc tính sổ sách, vừa lúc tại bên trong tòa đại điện này đụng phải Ngụy Thanh cùng Liễu Tình, bị hai người giết chết. Hắn mặc dù không thích long nữ này, nhìn thấy nó chết bởi nơi đây, cảm thấy cũng không nhịn được thở dài. Tiểu hùng quái nghe nói lời này, trong mắt lửa giận thu lại một chút, hừ một tiếng, ngón tay chỉ tại long nữ bảo bảo cái trán, trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Một đạo bạch quang từ tiểu hùng quái đầu ngón tay bắn ra, chui vào long nữ bảo bảo thể nội, nhanh chóng du tẩu một vòng, cuối cùng lại trở lại nó ngón tay, quay tít một vòng sau hóa thành một đoàn sáng loáng quang cầu màu trắng. Ồ, vô để động minh hồn chú. Nghĩ không ra tiểu hùng quái này lại biết thi triển. Trong thiên sách không gian, nguyên, Khâu khẽ ồ lên một tiếng. Minh hồn chú, đó là cái gì bí thuật? Còn có vô để động là địa phương nào? Thẩm Lạc hỏi, vô để động là Tây Nghiêu Hạ Châu một cái thần bí môn phái, đệ tử rất ít trên thế gian hành tẩu, bởi vậy ít có người biết, ta cũng là tại một cái ngẫu nhiên cơ duyên bên dưới mới hiểu tông này. Vô để động đạo pháp tinh diệu, không tại Phổ Đà Sơn phía dưới, nhất là tinh thông thần hồn chi thuật, minh hồn chú này chính là một cái trong số đó, có thể dò xét trên thi thể tàn hồn, hình ảnh đưa ra trước khi chết khắc sâu nhất ký ức, bình thường đều là hung thủ giết người dáng vẻ. Nguyên Khâu giải thích nói, còn có bực này bí thuật. Thẩm Lạc kinh ngạc một chút, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng. Tiểu hùng quái dùng thuật này tìm tới giết chết long nữ bảo bảo hung thủ, chính mình hiềm nghi tự nhiên cũng liền giải trừ. Quang cầu màu trắng kia sóng gió nổi lên, từng đạo cây bóng mơ hồ ở trong đó không ngừng hiện lên, mấy hơi thở sau hiện ra một bóng người, thình lình lại là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Quả nhiên là ngươi, tiểu hùng quái bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt sát cơ xâm nhiên, nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống rất nhiều. Các hạ thi triển chính là minh hồn chú A, ta nghe nói qua thuật này, có thể dò xét người chết tàn hồn, tìm tới nó trước khi chết ký ức trí nhớ khắc sâu, bất quá Thẩm Mỗ có thể dùng tâm ma phát thể, nàng này tuyệt không phải ta giết chết. Thẩm Lạc đón tiểu hùng quái ánh mắt nghiêm mặt nói ra. Nguyên Khâu, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói minh hồn chú biểu hiện đều là hung thủ giết người sao? Thế nào lại là ta? Chấm, đồng thời, hắn tâm thần cùng, Nguyên Khâu câu thông, cái này, bình thường mà nói là như thế này, bất quá long nữ bảo bảo này phi thường thống hận Thẩm đạo hữu ngươi, nếu như nàng cuối cùng là bị người đánh lén đánh giết, không nhìn thấy hung thủ dáng vẻ, minh hồn chú liền có khả năng hiện ra thân ảnh của ngươi. Nguyên Khâu chần chờ một chút, nói nhanh, nhân tộc nhất quán xảo trá, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng cái gọi là lời thề kia. Tiểu hùng quái mắt thả hàn quang, trên thân hắc quang lấp lóe tựa hồ lập tức liền muốn động thủ. Cách chương,